Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 28, yêu Nga tử. Ta tắm xong đi ra sau này. Cửa sổ đã đóng lại. Nhưng là bơ thịt cùng thấm hoài lưỡng cá nhân đều không cái gì buồn ngủ. Ngồi ở chỗ đó mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Ta xem buồn cười. Không nhịn được hỏi một câu. Nhé a, các ngươi hai anh em là xem vừa mắt. Muốn không ngày mai đi dẫn cái chứng nhi. Ta đi cấp các ngươi làm kết hôn nhân. Thấm hoài u oán chừng ta liếc mắt. Một bộ ngươi rất chán ghét dáng vẻ. Bơ thịt là một bộ thật thà lại ủy khuất dáng vẻ. Tiếp một câu. Thấm hoài không mễ mễ. Ta không thích. Ha ha ha. Bơ thịt sau khi nói xong. Ba người chúng ta nhân đồng thời cười thật to. Sau đó ta đây mới hỏi đến. Hai người các ngươi mới vừa rồi chuyện ra sao à? Ngồi nơi này sững sờ. Thấm hoài móc ra điếu thuốc tới ngậm. Nói đến, ta xem chúng ta tối hôm nay không cần ngủ. Mới vừa rồi ngươi đi vào tắm. Chúng ta nghe thấy trên hành lang có tiếng bước chân nhi. Quá dọa người. Đi chúng ta trước cửa liền dừng. Ta cùng bơ thịt sợ mở cửa một cái liền bị dưới người cổ. Không dám mở. Sau đó bơ thịt dán trên cửa nghe. Đều nghe thấy kia nhân tiếng hít thở. Thấm hoài còn chưa nói hết. Bơ thịt liền nói tiếp đến. Sau đó lão tử không nhịn được. Cùng thấm hoài một người nói một cây nhi băng ngồi. Trôi qua lặng lẽ. Mãnh đem cửa vừa mở ra. Người đoán thế nào? Sao? Ta lau tóc. Có chút hiếu kỳ hỏi. Trời ạ. Cửa ngay cả cái bóng người tử cũng không có. Người nói chúng ta là không phải là sông quỷ. Tam oa nhi. Người mở thiên nhãn tới xem một chút thôi. Bơ thịt nói như vậy đến. Ta sững sờ. Bỗng nhiên liền nhớ lại chạm xe lửa cái bóng lưng kia. Tâm lý không khỏi liền cảm giác có chút nặng nề. Còn chưa kịp nói cái gì. Đốt thuốc thấm hoài nói chuyện. Thừa nhất a, ta cảm thấy cho ngươi ở trên xe lửa dự cảm là đúng, nói không chừng chạm xe lửa cũng thật nhìn gặp. Người nào, ta luôn cảm thấy đi. Chúng ta bị người để mắt tới. Việc trải qua lão thôn trưởng chuyện. So sánh với quỷ. Ta sợ hơn là lòng người. Bơ thịt nói là sông quỷ. Ta ngược lại tin mấy phần. Ta nói đến. Bất kể như thế nào. Ta mở cửa xem một chút đi. Mấy cái đại nam nhân. Chẳng lẽ còn có thể ở nhà này trong bị sợ tử. Vừa nói. Ta liền đứng dậy. Chợt mở cửa. Ngoài hành lang thanh thanh yên lặng. Lại xa chính là một vùng tăm tối. Nhìn u sâu vô cùng. Nhưng chính là như thế ta cũng không có cảm giác đến phân nửa quỷ khí. Căn bản không phải có quỷ. Hơn nữa cũng không có quỷ tồn tại qua. Nếu là thật có quỷ tới nơi này quá. Nó kia một thân nhi âm khí là chạy không khỏi ta cảm giác. Nhưng không biết tại sao. Ta như vậy mở cửa. Lăng lăng nhìn ngoài hành lang. Luôn cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy cảm giác. Rốt cuộc là cái gì để cho ta rợn cả tóc gáy? Ta lan cùng ngẫm nghĩ. Bơ thịt đã tại sau lưng ta kêu la om sòm hô đến. Tam oa nhi, nhìn thấy cái gì không có. Ca ca ta đã cầm xong đao. Tùy thời chuẩn bị cho ngón giữa tới một đao. A, cái này bơ thịt rót ghi lại ngón giữa huyết. Ta vừa định quay đầu để cho bọn họ yên tâm. Nhưng vào lúc này, chợt một đoàn bóng mở hướng ta nhào tới. Mang theo nặng nề bột. Để cho ta không tự chủ nhắm mắt lại. Nhân vừa nhắm mắt, liền khó tránh khỏi tim đập rộn lên. Ta kêu một tiếng. Trời ạ, sau đó hai tay vô ý thức loạn vũ. Cảm giác sờ tới một cái lạnh giá. Mềm nhũn đồ vật. Ta càng tim đập rộn lên. Loại xúc cảm này có thể không thế nào tuyệt vời. Ta không khỏi hô to. Thấm hoài. Bơ thịt có thể cái miệng. Lại cảm giác trong miệng nhào vào số lớn bụi bặm. Này là cái quái gì? Ta có một cái không tốt suy đoán. Toàn thân đều là nổi da gà. Cảm giác kia so với để cho ta đối mặt lão thôn trưởng còn kinh khủng. Tiếp đó, một đôi tay liền đem ta kéo vào được. Ta nghe thấy thấm hoài cùng bơ thịt kêu la om sòm. Binh binh tiếng bịch bịch âm. Ta rốt cuộc lấy hết dũng khí mở mắt. Nhìn thấy thấm hoài cùng bơ thịt một người nắm một cái chổi. Một người nắm một cái cây lau nhà. Cũng là nhắm mắt lại ở trong phòng loạn vũ. Không trách bọn họ, bởi vì tiếp theo ta đã nhìn thấy một cái con thiêu thân. Rất lớn con thiêu thân. Sắp có hơn nửa đầu người lớn như vậy. Có phi thường quỷ dị đỏ xám sắc. Giống như nhanh muốn khô cạn huyết. Bay múa, cánh không ngừng hạ xuống bột. Bộ dáng kia hiển nhiên là liều mạng tại chiều ta bay tới. Tam Oa Nhi, nhanh nghĩ biện pháp. Con mẹ nó ngươi chọc một cái gì yêu Nga tử à? Bơ thịt nhắm mắt lại hô to đến. Anh em ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa có như vậy sợ qua này trùng con kiến nghĩ. Đều là nhiều chút cái gì à? Thừa nhất, giết chết hắn. Thấm Hoài cũng lớn hô đến. Thật ra thì, nam nhân không phải là không sợ sâu trùng. Mà là những côn trùng kia không chạm được bọn họ để hãn. Loại này yêu Nga tử ai không sợ à? Hai người này theo bản năng liền lệ thuộc vào ta. Ta cũng chỉ có nhắm mắt lại. Vốn là ta là bị kéo đến Thấm Hoài cùng Bơ Thịt phía sau. Ta thoáng cái xông ra. Kia Nga tử cũng đi theo ta bay tới. Ta xoay người dừng lại. Hai tay nắm chăn đệm. Cái kia con thiêu thân cứ như vậy hướng ta bay tới. Ở nó phi thấp trong nháy mắt. Ta kéo chăn đệm. Mãnh hướng nó nhào lên. Cuối cùng đem nó gắn vào chăn đệm trong. Sau đó ta giống to đến. Tới. Ta bắt nó. Ở chăn đệm trong. Giết chết nó. Thấm Hoài cùng Bơ Thịt nghe một chút. Không muốn sống như vậy xông lại. Sau đó hướng về phía chăn đệm một trận nhi. Đoàng đoàng đoàng đạp như điên. Rốt cuộc dưới chăn đệm mặt không có gì động tĩnh. Ta đây mới lỏng ra bầy. Như mệt là một loại tựa vào trên tường. Trời mới biết. Mới vừa rồi đã để cho sợ sâu trùng ta lấy ra thiên đại dũng khí. Bơ Thịt cùng Thấm Hoài cũng tới đẩy ta ngồi. Hai người này cũng không chịu nổi. Trên người từng mảnh đỏ xám sắc. Chính là kia Nga tử trên người bột. Phỏng chừng bọn họ cũng bị bất thình lình Nga tử hù dọa. Không trách mẹ ta từ nhỏ đã nói yêu Nga tử. Yêu Nga tử. Này Nga tử đoán chừng là cái yêu quái. Cái gì không dài quang trưởng cái. Bơ Thịt xuất ra một điếu thuốc, vừa nói một bên đốt, hung hăng hít một hơi. Thấm Hoài cầm lấy Bơ Thịt trên tay yên hít một hơi. Là nói đến, chăn này chờ chút ném đi, tránh cho nhà khách hỏi tới lười giải thích. Lớn như vậy chỉ Nga tử. Về phần ta, không biết rõ làm sao. Có chút mê man, trên người tê dại ngứa ngáy. Trong miệng cũng là cảm giác này. Ta lại từ Thấm Hoài cầm trên tay quá yên. Hít một hơi nói đến, ta chưa thấy qua yêu quái, nhưng ta biết con nhện, con thiêu thân, hồ ly, trồn hôi, con rết những vật này là cực kỳ có yêu tính, rất dễ dàng biến thành yêu quái. Lúc này, ta cái gì cũng không muốn đi phân tích, mặc dù ta trực giác này Nga tử tới không đơn giản, rất có thể cùng cửa tiếng bước chân nhi có liên quan. Ba người thay phiên rút ra một điếu thuốc, hút xong sau. Thần hồn cuối cùng quyết định, Thấm Hoài nói vén chăn lên xem thật kỹ một chút cái này Nga tử. Mà Bơ Thịt là rêu rao đến, trên người vừa nhột vừa tê dại. Thấm Hoài nghe Bơ Thịt vừa nói như vậy, cũng lập tức kêu lên đến mình cũng có cảm giác này. Ta dùng rằng đứng lên, ý thức không giải thích được bắt đầu mơ hồ. Ta nói với Bơ Thịt đến, nhanh, ba người cùng đi tắm một cái. Dùng nước nóng hướng xuống trên người bột. Có thể mới vừa nói xong. Ta bước chân liền không thế nào ổn. Cảm giác mình toàn thân tê dại đến ngay cả đại não đều sắp bị tê dại. Ta cắn răng nói một câu. Thấm Hoài. Liên lạc ta Lý. Lý Sư Thúc. Nói. Nói. Nói rõ tình huống. Nói xong. Ta liền bất tỉnh nhân sự. Thật ra thì. Ta ở lúc ấy. Vốn là ý là muốn nói. Để cho ta Lý Sư Thúc liên lạc ta Trần Sư Thúc. Ta cảm thấy chúng ta chung này Nga tử thuốc phiện. Mà ta Trần Sư Thúc là đường đường y tự mạch. Hắn nhất định có biện pháp. Nhưng ta ý thức chống đỡ không ta nói nhiều lời như vậy. Cho nên ta chỉ có thể hoảng hốt nói ra câu này. Ở một mảnh sương mù chung. Ta cảm giác Bơ Thịt cùng Thấm Hoài kéo ta đến phòng tắm. Cảm giác nước nóng đổ ập xuống tưới xuống. Cảm giác trong miệng cũng bị tưới. Cũng nghe thấy bọn họ đang kêu ta. Ta chính là không có biện pháp mở mắt. Chính là không còn khí lực trở về ứng cái gì. Ta trong lòng âm thầm giễu cợt suy nghĩ. Ta đây mẹ nó cũng té xỉu bao nhiêu lần. Tại sao mỗi lần bất tỉnh ngược lại đều ta? Lần này rõ ràng không phải là té xỉu. Còn muốn làm ra một bộ té xỉu hình dáng. Là ý gì? Kia hai tiểu tử ở qua loa cho ta lau qua. Sau đó sẽ qua loa cho ta ném ở thượng. Đắp chan, ta rất muốn hô to một câu. Đừng cho ta cái kia con thiêu thân chan a. Cũng không khả năng gọi ra. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Toàn thân tê dại. So với ở lão thôn trưởng mơ trong thế giới còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Ta nghe thấy này hai gia hỏa khí thế ngất trời thảo luận. Sau đó phải ai làm? Nghị luận rất nhiều loại khả năng. Đáng tiếc ta cũng không chen được miệng. Rốt cuộc không có cách nào ta nhắm mắt lại. Dứt khoát ngủ. Chờ đến ta khi tỉnh dậy. Vẫn là loại tình huống này. Toàn thân tê dại đến con mắt cũng không mở ra được. Trong căn phòng hết sức an tĩnh. Thấm Hoài cùng Bơ Thịt hai gia hỏa cũng không biết chạy đến nơi đâu. Ta đói bụng muốn chết. Bất đắc dĩ chính mình hãy cùng một cái thanh tỉnh người không có chi giác một dạng chỉ có thể tử. Nằm ở thượng, thật muốn mệnh a, hy vọng bọn họ phải đi liên lạc ta đại sư thúc đi. Hơn nữa có thể đem tình huống nói rõ ràng. Nếu không ta muốn thật như vậy thành người không có chi giác ai làm à. Ngược lại nằm như vậy cũng không có chuyện gì. Ta bắt đầu phân tích chuyện này. Bắt đầu liều mạng hồi tưởng ta ở trên xe lửa nghe thanh âm. Cùng ở trạm xe lửa nhìn thấy bóng lưng rốt cuộc là ai. Càng nghĩ, càng để cho ta thấy cho bọn họ là cùng một người. Là ai đây? Có lẽ là ở tuyệt đối an tĩnh cùng ngừng đang lúc. Nhân đại não hết sức sống động. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái để cho ta trợn mắt hốc mồm nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.